Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 181, ai cướp đạo của ta? Là Kim Mao Sư Vương Minh Chủ tăng thêm. Một mực bảo tồn đến bây giờ. Đây chẳng phải là nói, muốn giao cho đến bản thiếu gia trên tay. Ân, vân vân, nếu là một mực không đợi được, lão giả có thể đem chân hỏa nuốt. Khi bồi thường, bây giờ chờ đến, chân hỏa cùng trong đó sự vật giao lại cho chính mình. Thế nhưng là cái kia bồi thường, chẳng phải biến thành đến bản thiếu gia ra sao? Không hổ là Tà Tiểu Đa. Hắn điểm chú ý từ đầu đến cuối cùng đông đảo chúng sinh tuyệt đại đa số người khác biệt. Một khi dính đến tài phú vãng lai, hắn liền đặc biệt để bụng. Dù sao hắn là thật tỳ hưu. Vạn hai phần hy vọng chỉ có vào chứ không có ra cái chủng loại kia cực phẩm mặt hàng. Lão giả cười khổ, Trúc Dung đại nhân cũng thật sự là để mắt ta. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là một gốc cỏ. Dù là tu vi lại cao hơn, truy cứu theo hầu, như cũ chỉ là một gốc cỏ. Ta làm sao có thể đủ nuốt đến bên dưới hắn chân hỏa truyền thừa. Thua thiệt lão nhân già ông ta có thể nói tới ra. Nếu như không ai tìm ta liền để chính ta nuốt câu nói này, cũng chỉ có thể một mực chờ xuống dưới. Chờ chút đi, vĩnh cửu chờ đợi, chấm ngoặc kép, Trúc Dung đại nhân nói. Nếu như không ai tìm đến, ta nuốt không được ngọn lửa này, liền để ngọn lửa này đem ta nuốt cũng được. Lão giả trên mặt, tất cả đều là một loại giờ khóc giờ cười, nghĩ lại mà kinh. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cũng là cảm giác trong lòng mười. Không không không đầu thần thú từ vừa hạ mưa to nhà vệ sinh công cộng bên trong lao nhanh gào thét mà qua. Vị này Trúc Dung tổ vu, thật sự là thái nhân mới. Lão giả trên mặt, càng thêm thổn thức đứng lên. Cái này vẫn chưa xong đâu. Chấm ngoặc kép, chờ đến cuối cùng kết thúc. Lúc ấy Trúc Dung đại nhân đem ta ném xuống đất, thẳng liền đi. Chúng ta vừa rồi nơi ở thế nhưng là Bất Chu Sơn a. Cái kia địa giới tràn trề độ phì của đất, há lại ta có thể tùy ý thu nạp. Đáng thương lão phu gian nan dẫy dụa như vậy lâu, trải qua vất vả sau khi mới rốt cục tìm được một chút tương đối phổ thông bùn đất. Tạ chi khôi phục hành động lực về sau, lại dùng linh hồn chi lực bao vây lại Trúc Dung đại nhân truyền thừa chân hỏa. Càng về sau, theo tu vi nhật tiến, rốt cục có thể nếm thử vận dụng Bất Chu Sơn độ phì của đất. Càng dùng sinh linh sinh sôi phương thức một chút xíu hướng dưới núi sinh sôi. Nhưng mà về tới trên đất bằng thời điểm, đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, mà tới được lúc kia, Vu Yêu Thế Kỷ chi chiến đã chuẩn bị kết thúc. Lão phu mượn nhờ Bất Chu Sơn độ phì của đất, cố gắng tinh tiến, rốt cục có thể diễn sinh ra một chút xíu chân linh chi lực. Cùng Linh Hoàng Bệ Hạ lấy được liên hệ. Có thể Linh Hoàng Bệ Hạ khi đó cũng đã trọng thương tại thân, càng cảm giác hơn đến giữa thiên địa đại kiếp sắp kết thúc. Mà trên thiên đạo, còn có cường giả sắp giáng lâm. Linh Hoàng Bệ Hạ cuối cùng nói cho ta biết, lần này, linh tộc chỉ sợ là thật muốn ly khai vùng thiên địa này. Sau đó tinh không mờ mịt, ngàn năm vạn năm, cũng không biết có thể hay không còn có thể trở về. Nhưng là trên mảnh đại lục này, vẫn còn có một điểm cuối cùng linh tộc dòng dõi tồn tại. Lúc ấy ta còn u mê, còn không có ý thức được Linh Hoàng Bệ Hạ nói tới một điểm cuối cùng linh tộc dòng dõi. Kỳ thật chính là ta. Linh Hoàng Bệ Hạ nói ra, con của ta, người là ước vạn thương sinh lưu lại sinh cơ ban cho. Kết xuống vô lượng thiện nhân, trên thân càng có hơn yêu hoàng nhân tính, cùng hai vị tổ vu chúc phúc. Bây giờ còn có Trúc Dung tổ vu phó thác, như vậy, ngươi liền nhất định không đi được. Đến lúc đó, ta sẽ đơn độc vì ngươi lưu lại mảnh này rừng. Ngươi ở trong đó chờ đợi đi, chờ đợi ngươi người hữu duyên đến. Nếu như ngươi đi theo chúng ta cùng đi, đó là thiên đạo vô ý. Nếu như ngươi không có đi, chính là có sứ mệnh tại thân, để cho ngươi chờ đợi. Như vậy ngươi liền chờ đợi. Sau đó, Linh Hoàng Bệ Hạ vì ta lưu lại mấy câu, liền đi, hiện tại như cũ rõ ràng đến nhớ kỹ. Mấy câu nói đó là, nửa bước không ra, cả đời không rời. Diễn sinh thế này, vạn giới hoa nở. Tả Tiểu Đa nhai nuốt lấy mấy câu nói đó, trong lòng sinh ra mấy phần cảm ngộ, mấy phần sáng tỏ, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại tựa như cái gì đều không rõ. Từ đó về sau, ta ngay ở chỗ này, không ngừng mượn nhờ sức gió, ra bên ngoài giải tử tôn. Cho đến tận này, ngay cả chính ta cũng không biết, ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu tử tôn sinh sôi. Hàng năm, đều tràn ra đến trăm tỷ kế hạt giống, chỉ là hy vọng có thể làm đến linh hoàng bệ hạ nói tới. Vạn giới hoa nở, lão nhân nhẹ nhàng thở dài. Tả Tiểu Đa lúc này lại chỉ cảm thấy ý chí khuấy động, nhịn không được nói, lão nhân gia ngài đã làm được, tử tôn của ngài đã sớm trải rộng ba cái đại lục, thất hải trong ngoài, núi cao sa mạc, trong thiên hạ, phàm có ánh mặt trời chiếu chi địa, liền có con cháu của ngươi tồn tại, cho dù là ở trên trời sới đất tre, nhân gian đại kiếp, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than thời điểm, tử tôn của ngài chẳng những vĩnh cửu tồn thế, hơn nữa còn cứu vớt không biết bao nhiêu người tính mệnh. Nói là đếm bằng ức vạn mà tính, đều là còn thiếu rất nhiều. Từ cổ tới kim, cứu vớt ngàn vạn ức sinh linh, tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, hoàn toàn xứng đáng. Vạn giới hoa nở, ngài cũng đã làm được. Tả Tiểu Đa tràn đầy kính ngưỡng nói ra, ngài cuộc đời hoành nguyện đã sớm đạt thành. Hiện tại ngoại giới, rất nhiều nơi đều là thịnh thế cảnh tượng, lương thực càng ngày càng nhiều, mọi người đã không cần lại dùng rau sam để lót dạ. Nhưng là, dân gian lại như cũ lưu truyền, ngài truyền thuyết, lão nhân ánh mắt vui mừng, nói khẽ, nguyên lai, ở bên ngoài, ta gọi là rau sam a, ta đến bây giờ mới biết, lúc đầu thời điểm, ta một mực biết mình gọi rau sam tới. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Mặc dù, tại thiên tai trong năm, cứu vớt lê dân bách tính, xa xa không chỉ ngài cùng tử tôn của ngài. Nhưng là, tuyệt không có người có thể gạt bỏ ngài công tích, ngài việc thiện, thất kính, đại lão. Tả Tiểu Đa rất cung kính thi lễ một cái. Cho tới giờ khắc này, khom người chào này mới chính thức là phát ra từ nội tâm thăm hỏi. Đối mặt dạng này một vị cả đời đều bởi vì đại lục sinh linh làm cống hiến lão nhân, không ai có thể không dâng lên kính ý. Nửa bước không ra, cả đời không rời, diễn sinh một thế, vạn giới hoa nở. Tả Tiểu Đa tâm thần khuấy động muôn dạng, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Hẳn là, lão giả mặt mũi hiền lành mỉm cười. Đây cũng là sứ mệnh của ta. Lão phu e sợ cho làm được không tốt. Làm không đủ, sao là cảm tạ mà nói. Ngài làm được đầy đủ, tin tưởng tiên cổ dĩ hàng đại lục sinh linh đều sẽ cảm niệm ngài, cảm tạ ngài. Tả Tiểu Đa nghiêm nghị nói ra, ta cho là, lấy ngài hành động, tụ tập vô lượng công đức, ngài, hẳn là thành thánh, ngài, hẳn là thành thánh. Năm chữ này, để lão nhân giật mình lo lắng một chút, chấn động một cái, hai mắt cũng mở to. Liền tại lúc này, trên 9 tầng trời, đột nhiên chợt hiện tiếng sấm rền rĩ, ù ù tiếng sấm vang động, tại trên 9 tầng mây, như là đứng xếp hàng đi đường đồng dạng, ầm ầm từ phía chân trời cuồn cuộn mà đi, thẳng đến cực kỳ lâu đằng sau, mới chậm rãi biến mất. Nhân gian, lại phục nắng chiều đầy trời, thải vân dày đặc, Tây Hải chi tân, trong lúc bất chợt dâng lên một cỗ thao thiên cự lãng. Một đầu to lớn cho ra hào con cóc, cơ hồ có một cái ngàn người thôn lớn như vậy to lớn cự con cóc, thẳng từ trong nước biển bay lên, quanh thân hỗn tạp sáng như bạc sóng lớn, bay thẳng trời cao, toàn bộ Tây Hải, cũng theo đó đợt phân sóng quyền, huyên náo lao nhanh, con cóc to lớn trên không trung một cái xoay người, đã hóa thành một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân mặc hồng bào, một sợi tiên diễm chói mắt hồng vân. Tại thiên không dáng chiều bên trong, đột nhiên mà hiện, bốc lên phun trào, cái kia chợt hiện hồng y đạo nhân một mặt thất lạc bi phẫn. Hai mắt chú mục thương thiên, cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhẹ giọng hỏi, lão đạo kiếp trước, lập thân bất ổn, làm việc không mật, tiết lộ thiên cơ, đắc tội tại người, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Cả đời này, cả đời không thương tổn sâu kiến mệnh, cả đời ngay cả một câu cũng không dám nói bừa, càng cũng chưa từng dính nhưng nửa điểm ác nhân ác quả. Rốt cục thành đạo có hy vọng, nhưng lần này, nhưng lại là ai? Đánh cắp ông trời của ta cơ, cướp bóc đạo quả của ta. Một thế này, vì sao vẫn là không có cơ hội? Vì sao, ngàn vạn năm tu luyện, thân tử đạo tiêu, lại ngàn vạn năm tu luyện, cũng đã bị người chiếm đoạt. Đây là vì gì? Đây là vì gì? Thiên đạo bất công. Đạo nhân mặc hồng bào nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng chất vấn. Trong trời cao, tiếng sấm vẫn từ trận trận, như ẩn như hiện, tựa hồ là đang trả lời, lại tựa hồ không phải. Đạo nhân mặc hồng bào đợi đã lâu rất nhiều, trên bầu trời tiếng sấm đã đi xa, hắn lại như cũ ngơ ngác đứng đấy, thật lâu bất động, mặt mũi tràn đầy đều là mê võng chi sắc, không ngừng mà thì thào tự hỏi, vì cái gì, vì cái gì, ai cho ta một nguyên nhân? Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đợi đến đáp án. Phương xa sóng gió nổi lên. Tây Hải Đại Vu nhanh như điện chớp mà tới. Thiêm Thánh tiền bối. Tây Hải Đại Vu ôm quyền hành lễ. Hôm nay vì sao có nhã hứng đi ra du lịch? Tây Hải Đại Vu có này nói chuyện cũng chỉ là khách sáo. Một câu. Không có trông cậy vào Thiêm Thánh sẽ trả lời cái gì? Bởi vì Thiêm Thánh từ khi tại Tây Hải xuất hiện đến nay, liền không có nói qua bất luận cái gì một câu. Không có mở qua bất kỳ lần nào miệng. Coi như lần này chủ động hiện thân, như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Có lẽ vẻn vẹn với mình hỏi thăm tốt. Sau đó vị này Thiêm Thánh đại nhân liền lại trở về bế quan. Có đôi khi Tây Hải Đại Vu trong lòng đều rất không hiểu. Người liền bộ dạng như vậy yên lặng tu luyện, nhưng xưa nay không ra ngoài đi lại. Mặc dù tu luyện tới vô địch thiên hạ, vực nội chí tôn, thì có ích lợi gì? Nhưng mình không phải Thiêm Thánh, đương nhiên sẽ không minh bạch tu hành dự tính ban đầu. Lại không dám hỏi hỏi đến tột cùng, bởi vì Tây Hải Đại Vu biết, vị này Thiêm Thánh tu vi thông thiên, có thể nói là thế này tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tuyệt không phải chính mình có thể địch, thậm chí Hồng Thủy Lão Đại là không là vị này Thiêm Thánh đối thủ. Đều tại không biết chi thiên. Vị này Thiêm Thánh bản thân an ổn. Không tại chính mình mảnh địa giới này gây sóng gió. Làm mưa làm gió. Tây Hải Đại Vu liền đã cảm giác rất thỏa mãn. Làm sao lại tùy tiện lỗ mãng. Nghe được Tây Hải Đại Vu tra hỏi. Thiêm Thánh chậm rãi quay đầu. Thản nhiên nói. Người nói. Vì sao? Ta liền không thể thành thánh. Tây Hải Đại Vu nghe vậy nhất thời giật mình kêu lên. Hắn là thật không nghĩ tới. Thiêm Thánh thế mà mở miệng. Mà lại mới mở miệng. Chính là hỏi loại này cao cấp đại khí cao cấp vấn đề. Ngươi vì sao không có khả năng thành thánh? Vấn đề này đối với ta mà nói. Thật sự là quá xa không thể chạm. Ta bây giờ còn đang vì đột phá đến chuẩn thánh cấp độ mà cố gắng. Ân. Nghiêm chỉnh mà nói, dựa theo viễn cổ phân chia mà nói, ta hiện tại ngay tại hướng đột phá Đại La Đỉnh Phong mà cố gắng. Ngài thế mà hỏi ta, ngài vì sao không có khả năng thành thánh? Vấn đề này nếu là ta có thể trả lời nói, ta há không vậy, đường đường Tây Hải Đại Vu, thế mà bị vấn đề này hỏi, có chút tự ti, hơi mệt, cầu nguyệt phiếu, ta mau về nhà đi ăn cơm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.